Khí vũ trụ, chương 653, vạn gia cửa hàng một người đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 653, vạn gia cửa hàng một người đi dạo thần vị cái gì Lam Tiểu Bố sẽ không để ý, hắn là nghe nói qua phong thần bảng, đó là đại hoang vũ trụ một ít đại lão làm ra đến thứ đồ vật nhưng đồ võng nói, chỉ có đạt được thần vị tu sĩ mới có thể trường sinh, cái này làm cho Lam Tiểu Bố không dám gật bừa chỉ là hắn cũng không biết thần vị là cái gì cho nên không thiệt nhiều nói. Đồ lão bản, ta hiểu rõ một cái giới vực gọi trường sinh giới. Trường sinh giới người bên trong người đều có thể trường sinh, ta không tin tưởng lắm cái chỗ kia mỗi người đều là có thần vị. Lam Tiểu Bố không cho là đúng nói. Đồ võng sững sờ, lập tức khinh thường nói. Đây tuyệt đối không có khả năng, gọi trường sinh giới địa phương nhiều hơn. Nhưng là không có có thần vị, ngươi tựu là gọi vĩnh sinh giới cũng có thân tử đạo tiêu một khắc này. Lam Tiểu Bố lại không có cách nào cùng đồ võng cãi lại, hắn dù sao chưa từng đi trường sinh giới, bất quá hắn tại mang tất cả số mệnh thời điểm cảm ứng qua trường sinh giới. Hắn còn giống như cảm ứng được đi một tí những vật khác như đạo đan, pháp thuật mô hình, thọ nguyên đạo quả, trường sinh đại đạo quy tắc các loại. Nếu như tại trường sinh giới thật sự có thể trường sinh lời nói, có lẽ tựu cũng không có thọ nguyên đạo quả à, ngươi đều trường sinh rồi, còn ăn cái rắm thọ nguyên đạo quả. Lam Tiểu Bố nhớ tới Vọng Luân, lập tức nói. Đúng nga, có một cái tên là Vọng Luân gia hỏa đi tới nơi này, hắn giống như tựu là trường sinh giới đến, có lẽ có thể hỏi hỏi hắn. Vọng Luân là hủy diệt thánh nhân sự tình Lam Tiểu Bố cũng không nói gì, một khi hắn nói, cái kia đã nói lên hắn được chứng kiến đại hủy diệt thuật. Hắn suy đoán Vọng Luân đến từ trường sinh giới, là bởi vì căn cứ Tần Như Hề lời nói, thánh nhân cũng sinh tồn tại trường sinh giới. Ha ha, ta không cần hỏi hắn, ta cũng biết không thần vị đừng muốn trường sinh. Những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, chúng ta là không phải có thể giao dịch. Đồ võng có chút nóng vội, nếu không là ngũ thải tiên chi là Lam Tiểu Bố độc nhất vô nhị sinh ý, hắn thật đúng là không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian nói ra, không vội, còn có cuối cùng hai vấn đề, hỏi sau có thể giao dịch. Ngươi hỏi đi, đồ võng có chút bất đắc dĩ, ai bảo hắn khát vọng đối phương ngũ thải tiên chi đâu. Vấn đề thứ nhất là có phải hay không đã đi ra thiên nhai về sau thần nguyên cùng thần niệm tiêu hao rất khó khôi phục. Như thế cái kia cư ở người ở chỗ này thực lực là không phải đều không tại đỉnh phong trạng thái. Vấn đề thứ hai, nếu là phải ở chỗ này ở lại xuống dưới cần những điều kiện kia. Lam Tiểu Bố hỏi, đồ võng cười hắc hắc, không phải ly khai thiên nhai về sau tựu coi như ngươi là ở thiên nhai bên trong tiêu hao thần nguyên cùng thần niệm đồng dạng khó để khôi phục. Tiên giới cùng bên ngoài hư không khác nhau là ở chỗ này chỉ cần không động thủ cơ hồ là không có tiêu hao. Về phần đang tại đây ở lại chỉ cần ngươi tìm được nơi thích hợp bất kỳ địa phương nào cũng có thể ở lại cũng không có người sẽ đối với ngươi thu cái gì phí tổn. Đúng nga, còn có một chút vẫn lạc hoặc là phóng qua thần vị môn người chỗ của bọn hắn là không. Ngươi chỉ phải tìm được rồi cũng có thể đi vào ở bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một việc đồ võng không có nói cho Lam Tiểu Bố, muốn tại thiên nhai sống sót nhất định phải có đạo quả. Đạo quả chẳng những là thiên nhai sinh tồn bảo đảm, vẫn có thể phóng qua thần vị môn bảo đảm. Loại chuyện này hắn không thể nói, một khi nói về sau, Lam Tiểu Bố không muốn đem ngũ thải tiên chi bán cho hắn làm sao bây giờ. Tốt, giao dịch, Lam Tiểu Bố đem ngũ thải tiên chi đưa cho đồ võng, đồng thời đem tiểu vẫn mệnh thuật thu vào. Cơ hồ là tại đem tiểu vẫn mệnh thuật thu lại sau một khắc Lam Tiểu Bố tựu làm cho vũ trụ duy mô hình bắt đầu xây dựng tiểu vẫn mệnh thuật duy mô hình kết cấu. Đúng rồi, ở chỗ này thần tinh cùng thần linh mạch không chỗ hữu dụng nhất chỗ chính là đạo quả, ngoại trừ đạo quả bên ngoài, đạo đan đồng dạng được hoan nghênh. Còn có, nếu là ngươi có số mệnh lời nói, vậy ngươi đã phát tài, hắc hắc. Đồ võng cảm thấy mỹ mãn thu hồi ngũ thải tiên chi về sau, lúc này mới nhắc nhở Lam Tiểu Bố một câu, đây là xem tại tặng không một miếng ngũ thải tiên chi cho phần của hắn bên trên. Cái kia cực phẩm thần linh mạch đâu? Lam Tiểu Bố hỏi, đồ võng trầm ngâm một lát nói ra, cực phẩm thần linh mạch ngược lại là có người muốn, bất quá thứ này không nhiều lắm, mọi người cũng đều có chút tác dụng cho nên dưới bình thường tình huống là sẽ không lấy ra. Lam Tiểu Bố lại thầm nghĩ tại đây gia hỏa khẳng định đều là phú chảy mỡ, hắn coi như là phải đi cũng muốn làm cho điểm cực phẩm thần linh mạch. Đồ lão bản, như thế nào ly khai thiên nhai? Lam Tiểu Bố hỏi, ly khai thiên nhai, đồ võng sững sờ lập tức nói ra, phóng qua thần vị môn đạt được thần vị sau chẳng phải ly khai thiên nhai. Ta nói là nếu như không có phóng qua thần vị môn, lại muốn rời khỏi thiên nhai rồi, phải làm gì? Lam Tiểu Bố bất đắc dĩ hỏi nữa một lần. thần vị môn là tại đây tất cả mọi người mục tiêu, lại không phải hắn Lam tiểu bố mục tiêu. Đồ võng ha ha cười cười, không có phóng qua thần vị môn, ai nguyện ý ly khai thiên nhai. Được rồi, Lam tiểu bố không có lại hỏi tiếp cũng hỏi không ra cái nguyên cớ, mọi người không tại một cái kênh bên trên. Hắn nhất định là phải ly khai thiên nhai, rời đi thiên nhai trước khi hắn hẳn là khai cái cửa hàng, nhìn xem có thể hay không thu mua một ít cực phẩm thần linh mạch tương lai tu luyện dùng. Nếu là có thể trước khi đi tiêu diệt hủy diệt thánh nhân vọng luân, vậy thì càng tốt hơn. Một đường đi xuống, Lam tiểu bố xem như mở rộng tầm mắt. Tại thiên nhai, ngoại trừ đan dược cùng linh thảo bên ngoài, những vật khác sẽ không có ngươi nhìn không tới. Lam tiểu bố chỉ có thể cảm thán trên người mình đạo quả quá ít, nếu là có một ngày hắn có thể đạt được đại lượng đạo quả, hắn nhất định phải tới tại đây giao dịch một đống đồ vật trở về. Cái này đầu thiên nhai thật giống như không có cuối cùng bình thường, cũng không biết tại đây đến cùng có bao nhiêu người mở cửa tiệm. Lam tiểu bố không có nhìn thấy mấy cái khách nhân, bất quá cơ hồ mỗi người đều có một nhà điếm. Cái này làm cho Lam tiểu bố hoài nghi đồ võng chưa nói cho hắn biết lời nói thật. Nhiều người như vậy mở cửa tiệm, hiện tại giống như chỉ có hắn một người khách nhân tại đi dạo, tối đa cũng chỉ là thêm một cái đằng trước vọng luân mà thôi. Những người này mở cửa tiệm dựa vào cái gì sinh tồn? Lam tiểu bố đã đi cả ngày thời gian, cái này mới đi đến được thiên nhai cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thiên nhai cuối cùng, là một cái không nhỏ hư không quảng trường. Hư không quảng trường đối diện có một đạo ước chừng không đến 10 trượng cao đạo môn, đạo vận lưu truyền, tựa hồ phi thường không đơn giản. Hẳn là cái này là thần vị môn, Lam tiểu bố thầm nghĩ cái này thần vị môn thoạt nhìn cũng không quá đáng mới 10 trượng mà thôi, cái này rất khó bay phóng qua đi không? Đợi lát nữa đi thử xem thử, ánh mắt theo thần vị môn bên trên thu hồi, Lam tiểu bố tại trên quảng trường rốt cục nhìn thấy một đám người. Nói là một đám người, kỳ thật cũng chỉ có 10 cái mà thôi, mà hủy diệt thánh nhân vọng luân tựu ở trong đó. Chỉ là giờ phút này vọng luân đang cùng một gã thân hình cao lớn nam tử đứng chung một chỗ tựa hồ muốn nói lấy nói cái gì. Người còn lại đều bàn ngồi dưới đất tựa hồ tại cảm ngộ cái gì đạo vận. Lam tiểu bố bước vào quảng trường, lập tức tựu cảm nhận được từng đạo huyền ảo thiên đạo khí tức, những thiên đạo này khí tức vô cùng vô tận, huyền ảo phiền phức. Lam tiểu bố phản ứng đầu tiên tựu là, loại này huyền ảo phiền phức thiên đạo khí tức tựu là mỗi người tại tu đạo trong quá trình đều cần cảm ngộ các loại đại đạo quy tắc mà ở trong đó so bên ngoài không biết rõ ràng gấp bao nhiêu lần rồi. Lam tiểu bố cuối cùng là minh bạch vì cái gì người nơi này đều không muốn ly khai thiên nhai rồi. Nếu như tu luyện đến nhất định được cấp độ ở tại chỗ này cảm ngộ thiên đạo đích thật là so bên ngoài muốn cường quá nhiều lần. Bất quá Lam tiểu bố chỉ có thiên sinh cảnh giới, hắn không có để lại đến cảm ngộ loại này thiên đạo quy tắc mà là đi tới vọng luân trước mặt. Vọng luân đạo hữu, đã lâu không gặp a, xa xa trông thấy Lam tiểu bố, vọng luân ngay tại cầu nguyện, hỗn đản này không được qua đây, hắn nhìn không tới ta, nhìn không tới ta. Thế nhưng mà Lam tiểu bố vẫn là đã đi tới còn nói đã lâu không gặp, bọn hắn mới một ngày không thấy khá không tốt. Vọng huynh, vị này chính là... Tên kia thân hình cao lớn nam tử đánh giá một phen Lam tiểu bố, lúc này mới hỏi vọng luân một câu. Lam tiểu bố liền ôm quyền nói ra, ta là vọng luân bằng hữu, không biết ngươi cùng vọng luân đạo hữu nói chuyện gì à, vọng luân còn chưa kịp ngăn cản cái này thân hình cao lớn nam tử tựu nói ra. Vọng luân đạo hữu có đại hủy diệt thuật phục chế cuốn, hắn muốn cùng ta trao đổi đại chớ chú thuật phục chế cuốn. Đạo hữu là chớ chú thánh nhân. Lam tiểu bố liền vội vàng hỏi, trong lòng của hắn là cuồng giật mình a, may mắn chạy đến, nếu là bị vọng luân cái này vương bắt đàn học xong đại chớ chú thuật không đúng, vọng luân theo phục chế cuốn trung học hội hẳn là tiểu chớ chú thuật. Có thể tiểu chớ chú thuật hắn cũng chịu không được a, một khi bắt đầu nguyền rủa hắn, hắn căn bản là không cách nào ngăn trở. Ha ha, không nghĩ tới rất nhiều năm sau, còn có người nhớ rõ ta Minh Thường Tiêu. Nam tử cao lớn ha ha cười cười, hơi tự đắc cười cười. Lam tiểu bố thầm nghĩ quỷ biết rõ ngươi, ngươi sẽ đại chớ chú thuật không phải chớ chú thánh nhân có thể là cái nào. Vọng Luân cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi lén lén lút lút xem xét đã biết rõ ngươi không phải đồ tốt. Minh Thường Tiêu sững sờ, hắn thế mới biết Lam tiểu bố cùng Vọng Luân là cừu nhân. Lam tiểu bố cũng là ha ha cười cười, Vọng Luân a, ngươi ngứa ra ngứa cần ăn đòn có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của ngươi bố ra hảo tâm cùng ngươi chào hỏi, ngươi cũng dám nói ngươi ra bố ra. Đang khi nói chuyện, Lam tiểu bố trực tiếp tụ tập khởi một đạo thần hồn thích oanh hướng về phía Vọng Luân. Tên điên, thằng này là tên điên. Vọng Luân biến sắc tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước cũng không dám phản kích. Giờ phút này trong mắt hắn, Lam Tiểu Bố chính là một cái tên điên, chẳng lẽ không biết tại đây không có thể động dụng thần niệm cùng thần nguyên sao? Một khi vận dụng, muốn khôi phục đó là xa xa không hẹn sự tình. Nếu là tu vi mất hết, ai biết lúc nào sẽ bị người giết chết. Trông thấy Lam Tiểu Bố rõ ràng dám động thủ, Minh Thường Tiêu cũng là sắc mặt biến hóa. Dám ở cái địa phương này động thủ cơ hồ đều là tên điên. Người nào không biết tại thiên nhai một khi động thủ, vô luận là thần nguyên hay vẫn là thần niệm đều về không được hay sao? Minh đạo hữu, ta cùng cái này vọng luân ni ngược lại là có chút không thoải mái. Vốn ta đối với đại chớ chú thuật phục chế cuốn cũng không có hứng thú, bất quá nếu là vọng luân muốn lời nói, ta đây đột nhiên tựu cảm thấy hứng thú. Như vậy đi, ngươi cho ta đại chớ chú thuật phục chế cuốn cộng thêm một đầu cực phẩm thần linh mạch, ta cho ngươi cái này. Lam Tiểu Bố đang khi nói chuyện xuất ra một cái hộp ngọc mở ra, bất ngờ lại là một cây ngũ thải tiên chi. Đạo quả, ngũ thải tiên chi. Minh Thường Tiêu hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, tốt, ta trao đổi rồi. Một đầu cực phẩm thần linh mạch tính toán cái gì đó. Hơn nữa đại chớ chú thuật phục chế đi ra ngoài cũng chỉ là tiểu chớ chú thuật mà thôi. Muốn đạt được hắn tiểu chớ chú thuật cái kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình. Đợi một chút, Minh đạo hữu, ta và ngươi sớm đã quen biết, huống hồ đây là ta tới trước giao dịch đó a. Vọng Luân trông thấy Lam Tiểu Bố cùng với Minh Thường Tiêu giao dịch vội vàng ngăn cản. Minh Thường Tiêu áy náy cười cười nói ra, Vọng đạo hữu, nếu là ngươi có thể xuất ra cùng ngũ thải tiên chi như vậy đạo quả, ta tự nhiên là cùng ngươi giao dịch. Vọng Luân ngẩn ngơ, trường sinh giới đạo quả giống nhau là hút hàng hàng a, trên người hắn hoàn toàn chính xác có một ít đạo quả, lại không có ngũ thải tiên chi loại này đạo quả. Cách chương